Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2075. Góc truyện audio.com. Nghe được Triệu Vân Nhi chính mình cũng thừa nhận thân phận của mình, Tôn Kiên cũng không thể không tin tưởng. Triệu Vân chính là Triệu Vân Nhi. Triệu Vân Nhi chính là Triệu Vân. Tử Lung cô nương khách khí. Tôn Kiên cười khổ nói. Ta cùng với Bá Dương đồng tiến công lui. Thân như một nhà, ta như thế nào lại trách cứ cô nương đâu. Chỉ là tại hạ thực sự khó mà tin được. Hôm đó cùng bọn ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ người. Lại là một cái nữ nhi thân. Ai? Ha ha ha. Tốt, Văn Thai huynh chớ có xoắn suýt. Chu Diệp cười to nói. Tử Lung là thân nữ nhi. Với ta mà nói là một kiện chuyện may mắn. Nghe được Chu Diệp lời nói. Triệu Vân Nhi nhịn không được hờn dỗi lườm hắn một cái. Đúng vậy à, với hắn mà nói đúng là một kiện chuyện may mắn. Nào có thân là chúa công trực tiếp ngủ chính mình thuộc hạ. Nhà mình chúa công cứ làm như vậy. Hơn nữa còn làm quang minh chính đại như thế. Một bên Tôn Kiên tự nhiên cũng nhìn thấy Triệu Vân Nhi nhìn về phía Chu Diệp ánh mắt. Lấy nhân sinh của hắn lịch duyệt. Như thế nào lại đoán không được hai người lúc này quan hệ đâu. Đối với cái này, Tôn Kiên chỉ có thể đối với Chu Diệp nói một chữ phục. Đều nói, nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Mà nhân gia Chu Bá Dương đâu. Không chỉ có cầu được một viên mãnh tướng. Hơn nữa còn là một cái có thể giết cái kia lữ bố chạy trối chết nữ tướng. Người so với người, tức chết người. Tôn Kiên một bên cảm thán Chu Diệp vận khí tốt, một bên lại cùng Chu Diệp nhắc tới lần này yến hội. Cái kia viên bản sơ vô duyên vô cớ bày cái gì tửu yến. Tôn Kiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hơn nữa ta nghe nói, hắn tự hồ đem 18 lộ chư hầu tất cả đều mời được cùng một chỗ. Hắn đây là muốn làm cái gì? Luận công hành thưởng sao? Ha ha! Văn Thai huynh chớ có suy đoán lung tung. Chu Diệp thần bí nở nụ cười. Nói, đợi cho chỗ, Văn Thai huynh tự nhiên sẽ hiểu. Ta chỉ có thể nói. Hôm nay cái kia viên bản sơ rượu. Chỉ sợ là chua xót vô cùng. Khó mà nuốt xuống a. Tôn Kiên nghe vậy. Lập tức sững sờ, tiếp lấy. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Một mặt do dự mà hỏi. Bá Dương. Ngươi nói là, hắn đây là yến không hảo yến. Bằng không, ta bây giờ liền trở về. Điểm đủ binh mã, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Lại nói, không cần, Chu Diệp cười nói. Văn Thai huynh đến lúc đó cứ nhìn ta làm việc liền có thể. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn mặc dù cùng Chu Diệp vô chủ bộc chi danh, nhưng, ở trong lòng, hắn đã sớm đem chính mình bày tại Chu Diệp phía dưới. Chu Diệp đối với hắn có bắt phóng tri ân. Hơn nữa, hai nhà lại có tần tấn ước hẹn, coi là người một nhà. Mặc kệ tại loại nào hình thức trong liên minh, cũng là cái trước làm đầu, kẻ yếu làm hậu, mà tôn Chu liên minh. Rõ ràng Chu Diệp càng tăng mạnh hơn thế một chút. Tôn Kiên cũng chỉ có thể khuất tải ở dưới. Hai nhóm nhân mã tụ tập cùng một chỗ. Hướng về Viên Thiệu Trung quân đại doanh bước đi. Trong lúc nói cười, mọi người đã đi tới Viên Thiệu đại doanh cửa ra vào. Lúc này, tại đại doanh cửa ra vào phụ trách kê đó mang đến. Không là người khác, thực sự là Viên Thiệu đường đệ. Viên Thuật. Nhìn thấy Chu Diệp cùng Tôn Kiên đến, Viên Thuật thật xa liền tiến lên đón, trên mặt cười tựa như hoa, trong miệng cười nói, Bá Dương tướng quân, Tôn tướng quân, mau mời bên trong ngồi, nhà ta huynh trưởng đã xin đợi đã lâu, ân, làm phiền, Chu Diệp hướng về phía Viên Thuật gật đầu một cái, khuôn mặt tươi cười đều chẳng muốn lỗ hổng. Tôn Kiên mặc dù cũng chướng mắt Viên Thuật, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười đi. Cho nên hắn vẫn là đối Viên Thuật ôm quyền chắp tay nói. Làm phiền công lộ tướng quân. Nơi nào nơi đó, Tôn tướng quân thỉnh, Bá Dương tướng quân thỉnh. Viên Thuật không để ý chút nào Chu Diệp không nể mặt hắn. Trên mặt vẫn như cũ cười tựa như hoa. Tôn Kiên nhìn thấy Viên Thuật bộ dáng, trong lòng âm thầm sinh nghi. Hắn nhịn không được thúc giục dưới hông chiến mã nhanh đi mấy bước. Đuổi kịp Chu Diệp, thấp giọng nói. Bá Dương, ta xem hôm nay cái kia viên công lộ biểu lộ không đúng. Sợ là có chút không ổn thỏa a, ha ha. Chu Diệp cười nói. Văn Thai huynh cứ việc yên tâm. Ta đã có cách đối phó. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên lúc này mới yên tâm nói. Tất nhiên Bá Dương đã có ứng đối chi pháp. Vậy ta liền yên tâm. Đám người lại có thể một lát sau, liền đi tới Viên Thiệu trong đại doanh soái đài phía trước. Đem tọa kỵ giao cho đứng hầu tại soái đài phía trước binh lính trong tay sau. Chu Diệp mang theo đám người đi lên soái đài. Bá Dương, người thế nhưng là tới chậm. Một hồi nhất định muốn tự phạt ba chén. Viên Thiệu cười nói. Ha ha, Chu Diệp cười không nói. Lập tức làm cho Viên Thiệu có chút không xuống đài được. Bá Dương tướng quân, gặp qua Bá Dương tướng quân. Bá Dương tướng quân tới. Nhìn thấy Chu Diệp đến, một đám các chư hầu cơ hồ đại bộ phận đều đứng dậy chào đón. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu kết minh thời điểm, một đám các chư hầu còn có chút xem thường Chu Diệp. Cho là hắn là một cái gánh hát rong. Vừa không xá mệnh hoàng phong, lại không có đại quân đi theo lời nói. Như vậy hiện nay, một đám chư hầu không có một cái nào còn dám xem thường thiếu niên này Kinh Châu chi chủ. Chiến công hiển hách đã trở thành bọn họ giải Chu Diệp đường tắt nhanh nhất. Trong cái loạn thế này, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Mà Chu Diệp nắm đấm rõ ràng so với bọn hắn cũng lớn. Cho nên, chúng chư hầu mới có thể như thế tôn sùng Chu Diệp. Nói cho cùng, đơn giản là một chút mượn gió bẻ măng tiểu nhân thôi. Nhìn thấy chúng chư hầu như thế tôn sùng Chu Diệp, Viên Thiệu sắc mặt không khỏi trì trệ. Một lát sau, liền lại phủ lên mỉm cười. Đám người lại lần nữa phân chủ khách ngồi xuống. Chu Diệp cùng Tôn Kiên là cuối cùng hai cái có mặt. Theo bọn hắn đến, cái này 18 lộ chư hầu xem như triệt để tụ tập nơi này. Chư vị, hôm nay, Viên Thiệu vừa dự định mở miệng nói chuyện, lại bị một thanh âm cắt đứt. Chậm đã, theo thoại âm rơi xuống. Duyện Châu thích sứ Lưu Đại đứng dậy đi đến soái đài ở giữa. Nói, hôm nay chúng ta chịu bản sơ minh chủ mời tụ tập ở này. Trong miệng khó tránh khỏi sẽ để lộ một chút trong quân cơ mật. Cho nên, ta đề nghị, người không liên quan chờ. Có phải hay không muốn sớm rút lui đâu? Nói xong, Lưu Đại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Diệp sau lưng Đồng Bạch. Một đám chư hầu nhìn thấy Lưu Đại biểu hiện, lập tức hiểu rõ. Hắn Lưu Đại đây là tại kiếm chỉ Chu Bá Dương a, là ai cho hắn lòng can đảm, lại dám đi vuốt Chu Diệp râu hùm. Các chư hầu thầm nghĩ lấy, ánh mắt không khỏi thì nhìn hướng về phía ngồi ở chủ vị Viên Thiệu. Dù sao, đây là Viên Thiệu địa bàn. Mặc dù hắn Lưu Đại nói như vậy, nhưng chỉ cần Viên Thiệu một câu không sao liền có thể vạch trần quá khứ. Nhưng mà, để cho chúng chư hầu không nghĩ tới, Viên Thiệu không chỉ không có ngăn cản Lưu Đại, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng nói. Bá Dương, Công Sơn huynh nói thật là hữu lý. Phía sau ngươi tên kia nữ tướng chính là quốc tặc Đồng Trác tôn nữ. Đồng Bạch a, đừng cố quá mời nàng ra ngoài phút chốc như thế nào. Nghe được Viên Thiệu lời nói, có thông minh, đã đoán được. Cái kia Lưu Đại sẽ nhảy ra, sợ là vì Viên Thiệu làm mã tiền tốt. Hôm nay, sợ là có náo nhiệt có thể nhìn, để cho nữ nhân của ta ra ngoài. Nghe được Viên Thiệu lời nói, Chu Diệp nụ cười trên mặt thu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Người Viên bản sơ còn không có mặt mũi lớn như vậy. Tất nhiên sớm muộn đều phải vạch mặt, Cái kia Chu Diệp không ngại bây giờ liền vạch mặt. Cách chương.